Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 952, 100% tay không tiếp giao sắc. Nguyên giáo chỉ Tam Miêu là Tam Miêu. Hồng Châu người từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là Tam Miêu. Cái này thật đúng là không phải lời nói dối. Tam Miêu trong lịch sử, cường thịnh thế lực đúng là bao trùm đến rồi Nam Xương bồn địa. Cổ ngôn Tam Miêu chi ở, bên trái Bành Lễ chi sóng, phải Động Đình chi thủy. Văn Sơn tại phía Nam, mà Hành Sơn tại hắn Bắc. Nói cách khác, gia nhập A Tái không xuất hiện. Sài Tang Sơn, Tuân Sơn các địa khu một đám Hồng Châu dân chúng, kỳ thực đều là Miêu dân. Thế nhưng, chính là La Mã là lưới, Thần Lưới cũng là lưới, Lục Lưới cũng là lưới, đánh bại Đình vẫn là lưới. Miêu dân chính thống tại Hồng Châu, đại quân hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến vào. Tại Vân Mộng Đại Trạch bên trong tạt qua, có một ít địa khu cần tàu thuyền mới có thể vượt qua. Nếu như nước cạn địa phương A Tái trực tiếp đường cũ mở ra một đầu con đường, sau đó để cho mọi người cấp tốc chạy trốn thông qua. Truyền thuyết trước công nguyên 2300 năm trái phải, Mộ A Tái dẫn đầu Hồng Châu người tiến công Tam Miêu. Phía trước có Vân Mộng Trạch cách trở, sau có tiếp tế lộ tuyến khẩn yếu quan đầu. A Tái nâng lên mang theo thần lực chỉ đường bài. Kỳ tích phát sinh, Vân Mộng Trạch nơi nào đó lại từ giữa đó tách ra, tạo thành một đầu tự nhiên thông lộ. Hồng Châu người đi theo A Tái, thuận lợi từ dùng tay tách ra con đường xuyên qua Vân Mộng Trạch. Sau cùng đi tới lưu thoán lấy hoan đâu cùng Miêu dân Động Đình chi hồ. Mà Tam Miêu nơi này, biết được Hồng Châu người tiến nhập Vân Mộng Trạch sau đó, lập tức phái ra lượng lớn chiến sĩ tiến hành chặn đường chặn đánh. Đủ loại vũ khí trang bị thay nhau ra trận, lấy phân tán tiến công, vây kín tiến công, bơi lội tiến công, bơi chó rơi xuống nước rút lui là chiến thuật cơ sở. Kinh lịch hơn 10 ngày gian khổ đấu tranh, liên tục tiến hành 5 lần tiếp xúc chiến, Tam Miêu hơn 1 vạn chặn đánh binh đoàn, vũ khí trang bị tất cả đều bị đánh phế, kẻ rớt nước mấy ngàn, bị bắt người mấy trăm, còn lại toàn bộ chạy trốn. Bọn hắn vốn là coi là Hồng Châu người đến rồi đầm nước liền không tốt đánh. Không nghĩ tới Hồng Châu người đem du mộc pháo thêm tại trên thuyền gỗ, trực tiếp thăng cấp thành pháo hạm, vượt thời đại nghiền ép, cùng hung mãnh dày đặc tên nỏ mưa, để cho Tam Miêu chiến thuyền đắm chìm thật nhanh. Nên như thế cái này cũng chưa tính là nhất chó. Nhất chó là chó A Tái. Chó A Tái xuất hiện sau đó, nơi này lập tức hóa thành một mảnh đất chết. Sau đó Tam Miêu thuyền liền nện ở trên mặt đất. Hồng Châu người gào gào kêu loạn xông lên, ỉ vào thiết giáp hỏa khí, gặp mặt một trận lựu đạn, nổ xong sau đó liền trận giáp lá cà. Nói là trận giáp lá cà, thế nhưng giao sắc là Hồng Châu người, mà Tam Miêu chiến sĩ đều thân mang tuyệt kỹ. Cả đám đều 100% tay không tiếp giao sắc, bởi vì chính mình trên tay vũ khí đều bị đánh nát, tự nhiên cũng có không tiếp nổi. Tại chỗ liền vào đối phương chiến địa y viện, tiền tuyến đánh một mảnh thối nát. Tam Miêu tiếp tục điều động bộ đội chặn đánh, nhưng mà Bạch Miêu đế thao tác để cho cái khác thủ lĩnh bất mãn. Có người đề nghị thiết hạ cạm bẫy vây giết, có người là bày tỏ hẳn là đường vòng cấp thiết hắn đường lui. Hai cái này đề nghị đều bị tiếp thu. Tam Miêu chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp hành động quân sự. Thế nhưng trước lúc này, mà so sánh Hồng Châu hung mãnh tiến quân, Miêu dân nơi này xác thực đã là một mảnh hỗn loạn. Mặc dù Bạch Miêu đế đã mấy lần trấn an, để cho mọi người không được quá phận e ngại, thế nhưng vẫn như cũ có thủ lĩnh kìm nén không được nội tâm xung động. Về đến nhà liền cùng mọi người miệng rộng nói rồi cái này sự tình. Vì vậy một truyền 10, 10 truyền 100, người truyền nhân sau đó, phần lớn người đều biết Hồng Châu người đánh vào giải quyết thực. Có người trong lòng e ngại, trong lòng tự nhủ lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Mặc dù Tam Miêu rất dũng mãnh, thế nhưng cũng đánh không lại treo vách tường. Liền chư thần đều chiến bại, bối rối trốn về đến Hồng Châu người sức chiến đấu, quả thực chính là mẹ nó vô tình. Xích Phương thị quái vật tại Phu Thiển Nguyên xuất binh, ăn nhân ma quỷ quá cảnh Dương Đế Sơn, chó A Tái tiến nhập Chân Lăng Sơn, A Tái chiếm lĩnh Bạo Sơn, Đại Tái công hãm Vân Mộng Trạch biên cảnh, Đường Thế Thánh Hiền, Trung Nguyên Bách Quỹ, Hồng Châu đại thủ lĩnh vào khoảng gần đây đến nơi nó trung thành Động Đình Hồ. Trung thành không trung thành, Tam Miêu dân chúng không biết. Thế nhưng Tam Miêu dân chúng chỉ biết là một sự kiện. Đó chính là lúc này hẳn là chạy trốn. Bạch Miêu Đế xem chàng diện không khống chế nổi, bất đắc dĩ mời Hoan Đâu. Hoan Đâu nhìn thấy sự tình huyên náo như thế lớn, lúc này mới chậm rãi ung dung cười lạnh ra tới, bày tỏ ta liền xem các ngươi đám này phế chó tiến hành biểu diễn. Hiện tại lật xe đi, liền các ngươi cái này một đám ô hợp chi chúng, có thể có cái gì đại thành tựu. Hoan Đâu bày tỏ, cùng Hồng Châu đánh, muốn dẫn chút đầu óc, mặc dù mang đầu óc chưa hẳn có thể thắng, nhưng ít ra có thể kéo riêng bước chân hắn. Hiện tại cho ngươi một đợt thao tác, trực tiếp đánh hỏng mất, người ta loạn giết chư thần không nói, còn để cho chư thần đã mất đi tác chiến lòng tin, lại thêm đưa đến dân chúng đại loạn, thời khắc mấu chốt vẫn là phải ta đến ra sân. Hoan Đâu chỉ là bầy hạ tiểu phổ, sau đó liền cần cù chăm chỉ một lần nữa phục chức. Cuối cùng hắn cũng không muốn chết, tất nhiên các vị thủ lĩnh đều không muốn chết, vậy liền để còn chưa đi Miêu dân đoạn hậu, cũng nên có người đoạn hậu, chỉ cần dựa theo chiến thuật của mình, ít nhất cũng có thể gặm hạ Hồng Châu người một miếng thịt đến, không đến nỗi để bọn hắn đánh quá thuận lợi. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, đại khái 2 tháng, Hồng Châu người đường tiếp tế nhanh thái quá, bình thường tới nói đánh một trận trượng ít nhất phải chuẩn bị 1 năm thời gian, bởi vì vận chuyển theo không kịp. Thế nhưng Hồng Châu người lại là siêu việt lẽ thường. 2 tháng đánh xuống, song phương chiến tổn so trên cơ bản 1.000:1. Mà lại Hồng Châu người đại đa số là tổn thương mà không phải chết. Cái này cần nhờ vào đối phương có khoa trương chiến địa y viện. Đây quả thực là thái quá, nhưng cũng rất hợp lý. Cuối cùng hòa khí thời đại đánh đồ đồng thời đại, trọng giáp đơn vị công kích không giáp đơn vị. Nếu như cái này đều không gọi nghiền ép, kia đại khái phải gọi mặt lăn bàn phím. Các ngươi đám người này thật sự là vô năng. Ta nghe nói mấy năm trước, tại phương Bắc thời điểm, cái kia chó A Tái tiến hành một lần địa lợi giảng bài. Nghe nói là Hồng Châu gà con, ném một nắm gạo tại chiến tranh sa bàn bên trên, đánh đều so các ngươi xuất sắc. Hoan Đâu đổ ập xuống mắng đám kia thủ lĩnh, theo sau chế định mới chặn đánh chính sách, cạm bẫy cùng đoạn hậu 2 cái chiến thuật bị hắn chỗ áp dụng. Lại khiến người ta đi bên ngoài mạnh mẽ đào kênh khe, dẫn động đình thủy lưu tiến đến, lại chế tạo thiết kế phòng ngự, cho 3 lăng thành dán lên bùn, tương đương với miếng dán, dạng này có thể yếu bớt thuốc nổ uy lực, sau đó chặt mảnh gỗ, đem những cái kia mảnh gỗ đều thu thập lại, phòng ngừa Hồng Châu người sử dụng hòa công, vườn không nhà trống mà đối đãi địch đến, lượng lớn đến đâu chữ hàng củi, bao quát sơn lâm mảnh gỗ, nếu như những cây cối kia không kịp chặt, trước thời hạn cuốn ra vành đai cách ly, sau đó ngay tại chỗ phóng hỏa đốt cháy, hình thành cách trở mang, còn lại than củi thu thập lại, phối hợp dầu mỡ, lông dê, có thể đang chạy đường trước đó, lui qua thời điểm vào thành Hồng Châu người cũng nếm thử hòa công tư vị. Chính là chạy, cũng phải cấp Hồng Châu người một lần đại lễ. Hoan Đâu là không muốn bị Hồng Châu người mò sọ não. Mà lúc này có người đề nghị, hiện tại chính là chặn đánh Hồng Châu người tiến công thời khắc mấu chốt. Đối phương đã tiến nhập Vân Mộng Trạch, không cần bao lâu liền muốn đánh đến Động Đình Ba Lăng. Chính hẳn là đem trước đó hư hư thực thực gián điệp Bôn Vân Bộ Lạc đem thả ra tới. Nếu như Bôn Vân thật sự là Hồng Châu nội gián, như thế cưỡng ép hắn ở chỗ này, để cho hắn con dân chiến đấu, hắn tất nhiên đối Hồng Châu hận thấu xương. Nếu như Bôn Vân không phải Hồng Châu nội gián, vậy liền đem hắn cũng thả tới tiền tuyến, cùng Hồng Châu người đấu đá. Hoan Đâu mãnh nhìn thoáng qua nói chuyện vị kia thủ lĩnh, ánh mắt ngưng tụ, hảo tiểu tử, người cái này độc kế, đỉnh chói sáng a.